chồng yêu khó chiều. Chương 122, 122, tái hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mời chúng tôi lên uống ly trà à? Lúc Tô Noãn Cẩn xuống xe, Lục Tử Kiêu luôn im lặng bỗng lên tiếng. Cô đứng dưới nhìn lên thì phát hiện nhà chị Ý Nam đang sáng đèn nên đồng ý, Hà Đông Diễn đi ở phía sau. Cô và Lục Tử Kiêu kề vai đi phía trước. Thang máy lên rất nhanh. Lúc ra khỏi thang máy, cô xoay người nói với họ. Tôi dẫn hai người đi ăn uống trước nhà người ta nhé. Lục Tử Kiêu và Hà Đông Diễn còn chưa hiểu cô nói gì thì đã thấy cô đã ấn chuông cửa của một căn nhà. Không lâu sau cửa mở ra, một con chó xông ra trước, hai chân trước bám lên người Tô Noãn Cẩn và vẫy đuôi. Đại ca, Hà Đông Diễn và Lục Tử Kiêu cùng gọi đại ca. Chị Ý Nam thấy hai người tới thì sắc mặt hơi thay đổi. Lúc này anh còn đang mặc đồ ở nhà, trên tay còn cầm tạp dề. Lục Tử Kiêu nhanh mắt nhìn thấy, lớn tiếng hỏi anh muốn nấu ăn sao? Anh bất mãn hừ một tiếng, không vào thì đứng ngoài hết đi. Khi nhìn thấy Tô Noãn Cẩn, ánh mắt anh mới dịu đi chút. Cô đi vào trước, lúc đi ngang qua phòng bếp thì ngửi thấy mùi mì ăn liền. Nhưng cô cũng không nói gì. Lục Tử Kiêu đi ngang qua, hít mũi vài cái rồi chạy vào phòng bếp bưng nồi ra. Bên trong là mì ăn liền đang bốc khói nghi ngút, còn có trứng nữa, mùi vị rất thơm ngon. Cơn đói của Tô Noãn Cẩn bị khơi dậy. Lục Tử Kiều đã nhanh hơn cô một bước, cầm đũa chuẩn bị ăn. Không ngờ khả năng nấu nướng của đại ca lại tuyệt vời vậy. Em khó mà nhịn nổi, để em nếm xem vị thế nào trước nhé. Nói xong, anh ta thoải mái ăn dưới ánh mắt gyotaết người của chị Ý Nam. Hà Đông Diễn ho khan hai tiếng rồi ngồi lên ghế sofa. Tô Noãn Cẩn hơi khó hiểu nhìn vẻ mặt của chị Ý Nam. Không phải chỉ ăn mì của anh thôi sao? Sao như sắp gyotaết người thế? Nhưng ngẫm lại lòng người đàn ông này sâu như đáy biển. Cô không hiểu nổi, Lục Tử Kiêu ăn một cách vui sướng. Lâu lâu còn khen tay nghề của chị Ý Nam. Tô Noãn Cẩn rất muốn cười. Không phải chỉ nấu mì ăn liền thôi à? Chỉ cần người có IQ bình thường đều sẽ nấu được. Nhưng hiểm khi chị Ý Nam được khen, cô cũng phụ họa theo. Lời nói chân thành, trong mắt không hề có sự giả tạo. Này uống đi, uống xong thì cút nhanh lên. Chị Ý Nam ném hai lon đồ uống lên bàn. Của cô là một hộp sữa chua. Cô không mở ra, Tô Noãn Cẩn ngồi một lúc thì kiếm cớ để về. Con chó kia tiễn cô tới tận cửa như không nỡ. Tô Noãn Cẩn đi rồi. Hà Đông Diễn mới ca lơ phất phơ đổi tư thế ngồi trên sofa. Chị Ý Nam không đổi sắc mặt. Lục Tử Kiêu đi tới bàn ăn. Đại ca, anh tính theo đuổi chị dâu lần nữa. Đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Những chuyện vừa rồi đã chứng minh việc này. Lục Tử Kiêu thấy buồn bực, ngột ngạt còn thấy hơi đau đầu. Chắc do vừa rồi bị đụng trúng. Sớm muộn gì bọn tôi cũng sẽ tái hôn. Hà Đông Diễn cười, khui đồ uống rồi giơ lên cao. Đại ca, em mời anh một ly trước. Mong anh và chị dâu sớm có kết quả. Anh ta lại đá Lục Tử Kiêu một cái. Lục Tử Kiêu bị đau nên kêu một tiếng rồi cũng giơ đồ uống lên. Cách chương.